Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chúng sinh thiết cát. Bắc Đường Húc đã đột phá võ tông chi cảnh, ngươi có chắc chắn hay không? Liễu Giao nhíu mày vấn đạo. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng, sờ lên cằm ra vẻ suy nghĩ nói: Đột phá võ tông chi cảnh, như thế ngược lại là có chút khó làm. Vị hôn thê đại nhân, ngươi có biện pháp tốt sao? Xem ra ngươi rất có tự tin. Liễu Giao nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, từ bên cạnh hắn đi qua, mang theo một hương thơm ngào ngạt, trực tiếp đi tới Phúc Bá trước mặt, cung kính nói ra: Phúc Bá tiền bối, Chí Trần đại sư, A Di Đà Phật, không nghĩ tới thí chủ nhận ra bần tăng. Chí Trần đại sư hai tay hợp mười cười nói. Phúc Bá chắp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút thiểm thước, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: Xem ra Cửu Long bà bà đã tới Thần Võ Vương hướng. Vương Khai đã tới, vậy liền nhanh chóng lên đài a. Bắc Đường Húc lạnh lùng một a, thần sắc tự tin tràn đầy ý ngạo nghễ. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, thần tình lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng, thảnh thơi bước lên đài đấu võ, thản nhiên nói: Bắc Đường Húc, bản thiếu gia chắc tuyệt như vậy nhân vật, xưa nay hãn hữu, quả thực không muốn khi dễ như ngươi bực này yếu đuối phế vật. Bản thiếu gia để ngươi 10 chiêu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm. Cái gì? Để Bắc Đường Húc sư huynh 10 chiêu? Hắn không phải đang nói đùa chứ? Này Vương Khai chẳng lẽ điên rồi phải không? Mạnh hơn cũng bất quá là võ tướng chi cảnh, thế mà tuyên bố để võ tông cường giả 10 chiêu. Cho dù là một chiêu hắn đều muốn bị mất mạng tại chỗ. Tất nhiên là để Bắc Đường Húc sư huynh cho sợ choáng váng. Đông đảo quan chiến đệ tử nghị luận chi ngôn bên tai không dứt. Người người đều là đầy mặt xem thường cùng khinh thường. Võ tông cảnh giới cường giả, chỉ bằng vào uy áp, liền tuyệt không phải võ tướng chi cảnh có thể chống lại. Thế mà còn muốn cho 10 chiêu. Ngông cuồng như thế chi ngôn nói ra, để chúng nhân nhao nhao cười lạnh không thôi. Rất chờ mong Vương Khai chờ một chút là như thế nào bại. Người thật rất không biết tự lượng sức mình. Ta đã ở hôm qua đột phá võ tông chi cảnh. Người như không muốn chết, liền chủ động công đến đây đi. Ta có thể để ngươi trăm chiêu ngàn chiêu vạn chiêu. Bắc Đường Húc khinh thường cười nói. Chợt tướng chắp tay sau lưng ở phía sau, một bộ đứng đấy mặc cho công kích làm dáng. Tốt, Bắc Đường Húc sư huynh không hổ là bốn đời mạnh nhất dòng chính. Lòng dạ thậm chí cảnh giới võ đạo đều tuyệt không phải tiểu nhân nhưng so sánh. Nói không sai, Vương Khai, đã ngươi có bản lĩnh, vậy liền công hướng Bắc Đường Húc sư huynh a. Ha ha, hy vọng ngươi không cần một chiêu liền bị dung ra đài đấu võ liền tốt. Vương Khai nghe chúng nhân la lên, thần sắc có chút xem thường quét bọn họ một chút, di chuyển lấy bộ pháp đi tới Bắc Đường Húc trước mặt. Thản nhiên nói, mặc dù ngươi vừa mới ngưu bức thổi rất vang, nhưng ta còn muốn hỏi ngươi một câu, khẳng định muốn để cho ta sao? Khi, chấm ngoặc kép, bá, phanh phanh, nhưng mà, không đợi Bắc Đường Húc nói cho hết lời, chỉ gặp Vương Khai hóa trưởng làm đao trực tiếp xéo xuống chém vào Bắc Đường Húc bên hông. Theo một đạo thanh quang chợt hiện, Bắc Đường Húc thân thể từ phần eo bắt đầu, vậy mà phân thành hai nửa, cùng nhau ngã ở võ trên đài đấu, không thấy mảy may máu tươi, miệng vết thương đều nhịp, cũng không thấy mảy may đỏ tươi. Miệng vết thương nhìn hoàn toàn trắng bệch, Bắc Đường Húc cũng không có tắt thở, mà là mở to hai mắt nhìn nửa ngày không có phản ứng lại đây. Hai chân tại run rẩy, thân trên vậy tại co quắp. Trời, hắn giết Bắc Đường Húc sư huynh. Một chiêu, liền một chiêu, ta thao, không đúng, Bắc Đường Húc sư huynh cũng chưa chết. Các ngươi mau nhìn, thân thể của hắn mặc dù cắt thành hai nửa, nhưng khí tức cũng không có chút nào yếu bớt, không có khả năng, vậy rốt cuộc là bực nào võ kỹ, lại có thể để cho người ta bất tử tình huống dưới. Tướng người cắt thành hai nửa, với lại dùng vẫn là bàn tay, cái này sao có thể? Đông đảo quan chiến đệ tử nhao nhao kinh hãi kêu to. Gần trăm vị trưởng lão, giờ phút này đều là chấn kinh đứng lên. Dù cho là vị kia ngồi ở chủ vị Bạch Mi trưởng lão, cũng là trở nên không bình tĩnh. Đầy mặt kinh hãi nhìn chằm chằm chém thành hai nửa Bắc Đường Húc. Như thế võ kỹ, vương gia quả nhiên thâm bất khả trắc. A-di-đà Phật, Chí Trần hai tay hợp 10. Thần sắc nói không nên lời chấn kinh. Phúc bá lúc này mặc dù một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, nhưng là cảm thấy đã kinh ghê gớm. Tu võ nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như thế võ kỹ. Ta thao, Khai Thiếu thế mà ngưu bức như vậy. Đó là cái gì võ kỹ? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp học được. Lưu Mập Mạp hai mắt tỏa ánh sáng âm thầm suy nghĩ. Về sau vẫn là bớt trêu chọc đại sư huynh cho thỏa đáng. Tàn nhận liếm môi một cái, có chút dùng sức vuốt một cái đầu chọc, thần sắc không khỏi có chút sợ sợ chi ý, tránh thoát khỏi liền có thể. Lãnh Phong lãnh đạm đường, không cần vận dụng binh khí, chỉ dựa vào bàn tay, liền có thể tướng người không thấy máu tươi cắt thành hai nửa. Hết lần này tới lần khác bị cắt người còn chưa chết vong. Nếu như chia hai nửa thân thể, tiếp không quay về, Bắc Đường Húc lại không chết, vậy sau này còn thế nào còn sống? Chắc hẳn tất nhiên hội thống khổ vạn phần a. Ngươi bây giờ biết nói chúng ta chênh lệch sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt nhìn xuống hắn, một chưởng lần nữa lấy xuống, trực tiếp tướng Bắc Đường Húc đầu lâu cho cắt xuống, đồng dạng không thấy máu tươi, miệng vết thương hoàn toàn trắng bệch, không thấy bất luận cái gì cốt nhục tổ chức. Phảng phất mì vắt bóp đồng dạng. Ngươi có yêu pháp? Bắc Đường Húc hoảng sợ đến cực điểm, răng run rẩy run lẩy bẩy, đầu lâu bị Vương Khai cầm nắm ở trong tay, nhìn xem trên đài chạy đến mình nửa người dưới cùng nửa người trên, khủng hoảng cảm giác càng kịch liệt. Vương Khai nghe vậy khinh thường nhếch miệng, chợt một chưởng lần nữa lấy xuống, trực tiếp tướng Bắc Đường Húc đầu lâu từ giữa đó lần nữa cắt thành hai nửa, tựa như ném rác rưởi đồng dạng ném trên mặt đất, khinh thường nói: "Chúng sinh thiết cắt chi thuật, há lại các ngươi bọn này tự cho là đúng rác rưởi có thể lý giải. Chỉ cần là có sinh mệnh sinh linh, mặc kệ người hoặc yêu thú vẫn là cái gì, chỉ cần chúng chiêu này, liền sẽ như ngươi đồng dạng hạ tràng. Chúng sinh thiết cắt chi thuật." Chúng nhân nghe vậy không khỏi là chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Ngay cả những trưởng lão kia giờ phút này đều là toàn thân run một cái, đặc biệt là nhìn xem Bắc Đường Húc thảm trạng, nếu như phát sinh tại mình trên thân, thật là bực nào cảm thụ. Bây giờ ta đã thắng được người công pháp bảy tinh quyết cùng võ kỹ Bắc Minh ấn, bản thiếu gia liền thu nhận. Vương Khai cười nhạt một tiếng, lật tay khẽ vẫy, liền đem Bắc Đường Húc trên ngón tay không gian giới chỉ cầm trong tay. Phanh! Chiến khí xuyên thấu trong đó, xem xét phía dưới, thình lình phát hiện cái kia bảy tinh quyết cùng Bắc Minh ấn toàn ở trong đó. Ân, người cũng không tệ lắm, biết trước đem công pháp cùng võ kỹ chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, bản thiếu gia liền tha mạng của ngươi, về sau liền như vậy sinh tồn được a. Vương Khai nhún vai, thu hồi không gian giới chỉ, chính là thảnh thơi muốn đi hạ đài đấu võ. Dừng lại! Tướng không gian giới chỉ giao ra. Vù vù, đột nhiên, gần trăm vị trưởng lão đều là xuất hiện ở đài đấu võ bên trên. Lấy Bắc Đường Hồng cầm đầu, từng cái đều là võ tông cảnh giới cường giả, trung phẩm võ tông. Vương Khai có chút nghiền ngẫm cười cười, trong tay vuốt vuốt không gian giới chỉ, nhàn nhạt nhìn lấy bọn họ, cười lạnh nói: "Các ngươi cũng muốn như hắn như vậy hạ tràng sao? Nếu như muốn, bản thiếu gia không ngại giúp các ngươi một tay." Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.